Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 105, phiền phức lớn rồi. Bóng chày Vương quốc, tạp chí phóng viên Fujio cùng hắn hợp tác Uada Akiko. Hôm nay cũng tới đến hiện trường. Quan xem so tài nguyên bản Cosian mới vừa lúc mới bắt đầu. Bóng chày Vương quốc tạp chí xã phái nhiệm vụ cho bọn họ là phỏng vấn toàn bộ Cosian thi đấu, thế nhưng từ hôm qua Seido cao trung tiếp thu xong siêu tầm, nhiệm vụ của bọn họ liền phát sinh thay đổi. Hiện tại Fujio bọn họ muốn phỏng vấn không phải toàn bộ Cosian, mà là Seido cao trung một nhánh đội bóng. Mệnh lệnh này đều rất phù hợp Fujio tâm ý, đương nhiên hắn cũng biết tạp chí xã như thế sắp xếp cũng không phải vì để hắn thư thái, chỉ có điều là tất cả hướng về tiền xem mà thôi. Thế giới các quốc gia phong tục tập quán khả năng có sự khác biệt, thế nhưng nhà tư bản đặc tính đều là nhất trí. Nếu như không có tất cả những thứ này hướng về tiền xem đặc tính, bọn họ cũng là không cách nào trở thành nhà tư bản. Từ không nắm giữ binh, làm tốt không quản lý tài vụ, hôm nay cuộc tranh tài này Seido cao trung vừa bắt đầu phái ra picture là Tanba, mà không phải Sawamura. Điều này làm cho Uada Akiko hết sức bất mãn. Hiện trường rất nhiều khán giả tâm tình cùng với nàng cũng giống như vậy, bọn họ là nghe xong Đại Ma Vương tên gọi sau khi mới đến quan xem so tài. Kết quả đến rồi sau khi Đại Ma Vương Sawamura, Eizun căn bản sẽ không có lên sân. Này không thể không nói là một loại tiếc nuối, Kataoka huấn luyện viên cũng quá không lĩnh hội dân tâm. Trong lòng có bất mãn, cao to mỹ nữ lập tức oán giận đi ra. Fujio quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn như hững hờ giải thích, liền Seido cao trung hiện tại lập trường tới nói. Vào lúc này thay phiên thay thế bổ sung là chuyện đương nhiên. Sawamura Eizun bạn học ném bóng tuy rằng rất ưu tú, nhưng nói cho cùng, hắn dù sao còn chỉ là một cái năm nhất tân sinh, thân thể của hắn căn bản không cho phép hắn trường kỳ tác chiến, vì lẽ đó ở điều kiện cho phép tình huống, Seido cao trung nhất định sẽ chọn dùng thay phiên chế độ. Trên thực tế, chân chính lấy Cosian quán quân vì là mục tiêu đội bóng cực nhỏ là A Picture một người chống được, để phương diện này là vì có điều độ tiêu hao Picture cho tới ảnh hưởng Picture tương lai cuộc đời, mặt khác cũng là vì bồi nuôi mình Picture trận. Dù sao không có người nào trường hợp so với Cosian sân thi đấu càng rèn luyện người. Trên cầu trường, Odea Honzo bị vô tình strike out ngoài sân vị trí. Sawamura trong lòng cảm khái vạn ngàn, chính mình qua cái này tiểu đồng bọn ở đánh bóng lên, quả nhiên vẫn có thiên nhiên người yếu tương đương sơ. Yamaguchi có thể ở ngăn ngắn một năm này bên trong liền ở đánh bóng lên vượt qua hắn, cũng không phải là không có nguyên nhân, chỉ có điều Sawamura Eizun vốn là muốn trải qua 2 năm tôi luyện. Odea Honzo sao vậy, cũng có thể có chút tiến bộ mới đúng, không nghĩ tới vẫn là vừa ra sân liền bị Tanba học trưởng cho strike out. Catcher vị trí, Chris cảm giác cũng rất kỳ quái, hắn điều tra đến một cái cực kỳ có tác dụng tình báo, có thể chính hắn cũng không dám vững tin hắn được cái này tình báo có phải là thật hay không. Cái này tình báo nói đến rất đơn giản, vậy thì là cô yêu cao trung batter đối với lên sân ném bóng Tanba thật giống hoàn toàn chưa quen thuộc. Này có phải là chính là nói ở thi đấu trước bọn họ hoàn toàn không có nhằm vào Tanba từng làm bất kỳ huấn luyện, ha ha. Tương đương đối với này Chris đều không còn gì để nói, cũng không biết đối thủ nơi nào đến tự tin. Cuộc tranh tài này Seido cao trung sẽ không đổi thay thế bổ sung pitcher lên sân. Tin tưởng chính ngươi ném bóng, đem cầu ném đến găng tay của ta bên trong đến đây đi. Nếu đối phương như vậy phối hợp, Chris đương nhiên càng thêm sẽ không khách khí. Sau đó đối mặt đập thứ hai, hắn trực tiếp cho Tanba Koichiro đánh ra cao chênh lệch cover ám hiệu, vèo. màu trắng tiểu cầu, phảng phất lợi mũi tên bắn lại đây. Batter box lên, phụ trách đập thứ hai batter, là hiện tại chốt gôn hai Mari. Hắn trơ mắt nhìn bóng chày bay đến, trong tay chày giơ lên thật cao, không đúng, cầu thật giống là hướng về phía chính mình bay đến, hầu như là theo bản năng. Mari liền lui nửa bước, cũng chính bởi vì này lùi lại nửa bước, để hắn nhìn rõ ràng tan ba ném bóng chân tướng màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Sắp tới đem tiếp cận bên cạnh hắn thời điểm, phảng phất tạm dừng như thế, sau đó đột nhiên rơi xuống, đùng. Bóng chày xuyên qua Strike Zone, tinh chuẩn rơi xuống ở Chris găng tay bên trong, Strike. Một giọt to lớn mồ hôi lạnh, theo Mari cái chán bắt đầu đi xuống, chảy đùa gì thế? Như vậy picture dĩ nhiên là thay thế bổ sung sao? Coi như là tỉnh Nagano, cái khác hai cái hào môn đội bóng A picture cũng không có như thế sắc bén breaking ball à. Tokyo, cái này kêu là một chiêu tiên ăn khắp cả thiên. Tanba tuy rằng không có Sawamura Aizun như vậy phong phú breaking ball, nhưng hắn nhưng đem mình cao chênh lệch cover, tôi luyện đến cực hạn. Nếu như đối thủ bởi vì hắn là Sawamura Aizun thay thế bổ sung mà coi thường hắn, e sợ bị nhiều thiệt thòi. Manaka Kaname ngồi ở trước máy truyền hình, nghiêm túc đối với bên người một người thiếu niên nói rằng thiếu niên này tức sắp trở thành Ichidaizen A Picture trên cầu trường. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, binh. Hầu như là cắn răng, Mari miễn cưỡng tóm lại cover quỹ tích, đem cầu đánh ra ngoài màu trắng tiểu bóng rơi địa đàn hồi, bị chốt gôn ba Masuko tiếp được, sau đó truyền tới gôn một, ao. Không có bất cứ hồi hộp gì, Mari bị ao xuống sân thời điểm, hắn còn không cam lòng đạp đạp mặt đất, đập thứ ba. Chốt gôn ba, Dohara, từ batter box bên trên xuống tới Mari, cùng chuẩn bị lên đánh bóng Dohara. Đi rồi cái đối đầu hai người không riêng là tiểu học thời đại bạn học, trung học thời đại, vẫn là Nagano Metropolitan Battery, vị này thay thế bổ sung học trường. Thực lực rất mạnh sao? Dohara vù thanh hỏi, nếu như thật sự coi hắn là thay thế bổ sung picture xem, chúng ta e sợ phải bị thiệt thòi. Mari căm giận nói rằng, loại kia cao chênh lệch cover thực sự là không tốt, đánh bóng chày thật giống đang đến gần bên người sau khi mới đột nhiên hạ xuống. Nếu như trước người liên tục nhìn chằm chằm vào bóng chày xem, thậm chí không kịp quay đầu hơn nữa, cầu tam tích quá trình cực kỳ nhanh, góc độ càng là lớn đến đáng sợ. Như vậy cầu rơi xuống, chỉ là muốn đụng tới liền phi thường khó khăn, càng không cần phải nói bắn trúng tâm cầu, hơn nữa coi như là đụng tới cầu cũng rất dễ dàng đánh cao hoặc là đánh thấp. Tổng kết một phen, Mari nói ra đều là Tanba Koichiro ném bóng đặc điểm, cũng không có biện pháp giải quyết. Nói cách khác, như vậy cầu muốn đơn thuần đánh ra đi cũng không dễ dàng, coi như người rõ ràng hắn quỹ tích bóng biến hóa cũng không tốt đánh. Thực ở không nghĩ tới ở Seido cao trung bên trong còn có như vậy picture. Ở Dohara trong lòng sững sờ, có phải là bọn hắn hay không trước quá tự cho là, cho rằng chỉ cần là bọn họ lên sân, đối thủ nhất định là Sawamura Aizun. Kỳ thực Seido cao trung lựa chọn còn có rất nhiều, trước không liền nghe đã nói Seido cao trung picture trong trận còn ẩn giấu đi tốc độ bóng vượt qua 150 km bóng nhanh picture sao? Lần này thật sự phiền phức, Dohara linh cảm tí xíu đều không sai. Ở sau đó thi đấu bên trong, bọn họ xác thực gặp phải phiền toái không nhỏ. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.